Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2055 Chiết Trung Biện Pháp. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được kia Hắc Bạch Vô Thường ba người nguyên lai là muốn trợ giúp chính mình. Chỉ là, bọn họ cũng sợ đem tai họa liên lụy đến Ma Thiên Tông. Chỉ phải chính mình lấy cá nhân thân phận gia nhập thần long tộc này. Giang Nam Như lại là bất đắc dĩ nói, này ta nhưng làm không được chủ. Giang Nam Như nói xong, liền hơi hơi xoay người, hướng về Ngao Tiểu Muội hỏi, tiểu muội, trong tộc nhưng có như vậy tiền lệ sao? Cái này, Ngao Tiểu Muội nhất thời cũng không biết như thế nào nói. Lúc này thần long tộc bên trong rắn mất đầu, kia Ngao Tiểu Muội cùng Giang Nam Như quan hệ lại hảo. Thêm chi lại là trưởng lão ruột thịt cháu gái, nghiễm nhiên chính là thần long tộc lời nói người. Chẳng qua, lúc này Ngao Tiểu Muội thực lực thiếu giai, cũng gần là tạm thời lời nói người thôi. Chỉ có thể chờ đợi kỳ thật lực tăng cao, mới xem như chân chính thần long tộc quyết sách người, ta còn phải đi hỏi một chút trong tộc trưởng. Giả, Ngao Tiểu Muội rốt cuộc nói, từ trước đến nay thần long tộc liền không có ngoại tộc huyết mạch gia nhập tình huống. Rốt cuộc có thanh long môn ở phía trước. Cái này nhất thời thật đúng là không hảo quyết đoán, ân. Cũng hảo, Giang Nam Như tự nhiên minh bạch Ngao Tiểu Muội ý tứ. Chậm rãi gật đầu nói, nếu là người ngoài đều có thể tùy ý gia nhập đến thần long tộc bên trong, kia đối với thanh long môn người tựa hồ liền có chút không công bằng. Rốt cuộc, thanh long môn đệ tử cũng đều cụ bị thần long huyết mạch. Bọn họ đều không có tư cách tiến vào đến thần long tộc. Càng đừng nói người khác, kia Ngao Tiểu Muội nói xong, liền bay nhanh đi cùng trong tộc trưởng giả thương nghị. Thần long tộc tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng vẫn là may mắn còn tồn tại xuống dưới không ít trưởng giả. Mặc dù này đó trưởng lão không có thâm hậu thực lực, nhưng rốt cuộc kiến thức uyên bác, qua thật lâu sau mới thấy Ngao Tiểu Muội trở về. Đến nỗi thần long tộc trưởng giả nhóm tựa hồ ngượng ngùng lại đây, như thế nào? Sấm chớp mưa bão thấy Ngao Tiểu Muội trở về, vội vàng hỏi, ân, muốn ta nói như thế nào đâu? Kia Ngao Tiểu Muội có chút xấu hổ nói, chúng ta đều biết các ngươi ý tứ, căn bản là không phải vì gia nhập chúng ta thần long tộc, mà là muốn giúp tỷ tỷ chiến đấu. Chính là, trong tộc rốt cuộc có trong tộc quy củ, nói như vậy, các ngươi là không đồng ý lâu. Bạch Vô Thường nói, cũng không phải, chẳng qua nơi này có cái khó xử địa phương. Nhưng thấy kia Ngao Tiểu Muội hơi mang xấu hổ nói, khó xử địa phương. Giang Nam Như nói, cho tới nay, thần long tộc đều không có tiếp thu quá ngoại tộc người. Ngao Tiểu Muội nói, hơn nữa, ba vị lúc này còn cụ bị ngoại tông phái thân phận. Thứ nhất, muốn trước tiên lui ra nguyên bản tông môn. Thứ hai, chỉ có thể bên ngoài môn đệ tử thân phận gia nhập thần long tộc, không hưởng thụ bất luận cái gì thần long tộc tộc nhân quyền lợi. Nói trắng ra là, cũng chỉ là cái tên tuổi thôi. Nói xong, Ngao Tiểu Muội tựa hồ cũng cảm thấy có chút quá mức. Xấu hổ cười, nói, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ngạch, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một bên Hắc Bạch Vô Thường đám người, nói, các ngươi xem đâu, hảo đi, bất quá chúng ta thoát ly Ma Thiên Tông. Bạch Vô Thường nói, tính, chúng ta đồng ý. Giang Nam Như thật sâu nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái, biết đối phương đã ôm hẳn phải chết chi tâm, đối với cái gọi là thiên kiến bè phái cũng không như vậy kiên trì. Hảo, một khi đã như vậy, vậy như vậy định rồi. Giang Nam Như nói, xem ra chúng ta đến đi bái phỏng một chút khác thế lực. Đúng rồi, có hay không đắc lực người được chọn? Muốn mang theo tông môn người trở về Cam Lương Thành mới được. Hết chương.